Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh không thể đi cùng với em sao? Cô nói rằng cô muốn phá thai sao? Lời này làm sao cô có thể nói ra khỏi miệng được chứ? Đó là một sinh linh bé bỏng nha. Hắn nhìn không được kích động mà trách cứ nàng ta. Em nên làm gì bây giờ? Bà bà của đứa nhỏ không cần nó. Dựa vào một mình em cũng sẽ không có năng lực nuôi sống nó. Trừ bỏ lấy nó ra, em còn có thể làm sao bây giờ? Anh nói cho em biết đi mà. Nàng ta kích động khóc lóc kề lề. Có lẽ cô nên tìm hắn để mà hào nói chuyện. Vô dụng thôi. Hắn ngay cả tiền bà thai đều chuẩn bị tốt đưa cho em rồi. Hắn thật sự là đồ cặn bã mà. Âu lại nghi rốt cuộc nhịn không được mà mắng một tiếng. Anh đi cùng với em đến bệnh viện có được hay không? Trừ anh ra thì em không biết có thể tìm ai cả. Nàng ta đau khổ cầu xin, có điểm khóc không thành tiếng. Cô hiện tại đang ở đâu? Hắn trầm mặc một chút, thật sự là không có biện pháp bỏ lỡ chuyện này. Trương Khải Linh nói địa chỉ cho hắn biết. Chờ tôi. Nói xong hắn cắt đứt điện thoại, cầm lấy bóp dao cùng chìa khóa vội vàng đi ra. Thật vất vả mới thoát thân khỏi hội nghị xét duyệt kiểm tra sổ sách, Bạch Tiệp Ngọc đi vào toilet xong mới trở lại văn phòng. Tiệp Ngọc à, mới về rồi có người liên tục gọi điện thoại cho cô đó, giống như là có việc gấp nha. Đồng sự cách vách Tiểu Vu vừa thấy nàng liền cất tiếng nói. Là ai vậy chứ? Nàng cất tiếng hỏi. Tôi cũng không biết nữa. Hắn chỉ bảo là chút nữa sẽ gọi lại sau. Cô ấy nhún nhún vai cất tiếng trả lời. Bạch Tiệp Ngọc hoài nghi kéo rượu ngồi xuống. Chuyện đầu tiên là kiểm tra điện thoại nàng đang đặt ở trong ngăn kéo. Cái này vừa thấy thì quả thực là khủng khiếp. Bởi vì nàng tổng cộng có 10 cuộc gọi nhỡ. Sẽ là ai chứ? Nàng nhấn nút để xem. Thì cái tên của lão công xuất hiện ở trên màn hình. Hơn nữa tất cả 10 cuộc gọi này đều là do hắn gọi đến. Hắn rất ít khi tìm nàng gấp gáp như vậy. Có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Nàng lập tức gọi lại. Này, lão công à, anh tìm em sao? Em hiện tại có thể xin phép tan ca sớm không? Âu lại nghi liêm túc nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Nàng bị ngữ khí của hắn dọa sợ, sốt ruột cất tiếng hỏi. Ai sắp đến công ty của em rồi? Ai sẽ chờ em ở phía dưới lầu? Hắn không có trả lời vấn đề của nàng, lại trực tiếp nói như vậy. Đến nhanh như vậy sao? Bạch Tiệp Ngọc run sợ một chút, đột nhiên có một loại sự cảm xấu. Được. Nàng quyết định đáp ứng thật nhanh, rồi sau đó ngắt điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập đồ đạc, đồng thời cũng nhanh chóng nhờ đồng sự bên cạnh nói. Tiểu Vu à, tôi có việc cấp cần phải về nhà ngay lập tức, giúp tôi nói một tiếng với quản lý được không? Nhìn bộ dáng của nàng thật thì cực kỳ sốt ruột cùng với lo lắng. Hơn nữa lúc trước, cũng có người không ngừng gọi tới điện thoại của nàng, làm cho Tiểu Vu nhất thời cảm giác nhà nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, lập tức đối với nàng gật gật đầu. Tôi sẽ nói với quản lý, cô đi nhanh một chút đi. Cô ấy đối với nàng vẫy tay, muốn nàng đi mau. Vậy thì cảm ơn nha. Bạch Tiệp Ngọc cầm lấy bao ra, bà bước thành hai bước lập tức chạy ra cửa. Tới thang máy lầu 1, cửa thang máy mới mở không đến 2/3. Nàng đã từ thang máy vào ra, cấp tốc xuyên qua đại sảnh lầu 1, nhằm thang ngoài cửa lớn để mà chạy ra ngoài. Ở ven đường tìm được lão công đúng lúc xe dừng ở bên lề, nàng lập tức xông lên phía trước kéo cửa chui vào. Đã xảy ra chuyện gì vậy lão công? Có phải hay không là ba mẹ đã xảy ra chuyện gì chứ? Bọn họ là có ai bị thương sao? Nàng nóng lòng như là lửa đốt cất tiếng hỏi. Vừa rồi nàng luôn luôn nghĩ đến chuyện này. Lão công cứ như vậy lái xe đến đón nàng, lại còn muốn nàng xin phép. Nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có loại sự tình này. Nàng thật sự là lo lắng gần chết. Ba mẹ bọn họ đều tốt lắm, không có ai bị thương cả. Hắn nói một câu, làm cho nàng càng người nhất thời, nới lòng ra mà ngồi phịch ở bên tay lái. Không có ai bị thương, anh làm chi đột nhiên lại chạy tới đón em chứ? Còn muốn em xin nghỉ phép nữa, anh có biết hay không là thiếu chút nữa đã hủy chết em hả? Nàng oán hận liếc mắt nhìn hắn một cái, quả tim vẫn bởi vì khiếp sợ mà đập lên hồi. Thật là xin lỗi, anh chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Biện pháp gì hả? Là đem em lờ ra ngoài hẹn hò sao? Nàng tự tiếu phi tiêu tà nghĩ nhìn hắn, có một chút tò mò muốn biết kế tiếp hắn định sẽ làm cái gì, lại muốn mang nàng đi đến chỗ nào. Hắn là muốn tạo cho nàng bất ngờ kinh hỉ đi. Trương Khải Linh vừa mới gọi điện thoại cho anh. Âu lệnh nghi nói thẳng, toàn bộ ý tưởng lãng mạn cùng chờ mong trong đầu của Bạch Tiệp Ngọc nháy mắt tan vào hư không. Nàng trợn mắt nhìn hắn, quả thực khó có mà tin được. Chính tên mình lại nghe thấy tên của nữ nhân kia. Nàng đã cảnh cáo hắn, không cho phép hắn qua lại để ý đến nàng ta không phải hay sao? Cho nên hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net